Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thắng ngay thế chạy ngay đi. Hàng xóm láng giềng cũng chia nhau ra tìm giúp. Trời ngã anh em thế này, con trai bé bỏng của tôi có thể đi đâu? Nó xảy ra chuyện gì rồi? Thằng bé chỉ mới 3 tuổi thôi mà. Tôi như phát điên, chạy đi tìm kiếm khắp mọi nơi. Cứ thấy đứa trẻ nào là tôi lại lao đến xem mặt. Nhưng rồi lại tụt xuống dưới tận cùng của sự thất vọng khi phát hiện đó không phải là bò. Tôi chạy từ đầu làng đến cuối làng để tìm. Đến nhà nào cũng hỏi, thấy lùm cây nào cũng chui vào tìm, nhưng đều không có. Đến đâu cũng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của con trai, nhưng khi nhìn quanh chỉ là một màu đen tối. Cuối cùng tôi đổ gục xuống đường vì kiệt sức. Trời tối om, tôi gào khóc như người điên, như một con ma oan khuất. Bò, con đi đâu rồi? Con trai của mẹ, về với mẹ đi con. Chợt có đôi tay nào đó vững vàng ôm lấy tôi, giọng nói trầm thấp vỗ về. Không sao đâu Vân, sẽ tìm được bò mà. Anh hứa sẽ đi tìm con trai về cho em. Thằng bé sẽ không sao. Tôi không hề biết rằng anh Trí đã đi theo tôi suốt cả một quãng đường dài. Chẳng còn hơi sức mà quan tâm. Tôi dựa vào vai anh Trí như muốn cô níu lấy một chỗ dựa duy nhất. Em chết mất. Không tìm được bo thì em chết mất. Nó làm mạng sống là tất cả của em. Làm thế nào bây giờ? Em phải làm thế nào bây giờ hả anh? Tôi không biết mình đã gào khóc bao lâu. Cũng không biết đã ngất đi lúc nào. Trong cơn miên man tầm tối, tôi thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của bo. Thằng bé chạy nhẹ xung quanh tôi. Tiếng cười trẻ thơ lạnh lót. Sự đột nhiên bo biến mất. Bế mắt hoàn toàn trong không gian mờ ảo. Tôi sợ hãi chạy đi tìm, nhưng càng đi càng không thấy. Tất cả chỉ là một màn sương bao phủ tĩnh mịch. Tôi ôm mặt khóc nức nở vì quá hoảng sợ. Khi mở mắt ra tôi lại nhìn thấy bò. Tôi mỉm cười đi đến bên thằng bé, nhưng lại càng cố ôm lấy thằng bé thì nó lại càng lùi ra xa, xa tít tắp, không thể chạm đến. Tôi la hét gọi, gọi Vân, tỉnh lại đi con. Lúc tôi mở choàng mắt ra thì gương mặt sầu não của mẹ hiện ra trước mắt. Tiếp theo là bố rồi Tiên và cả anh Trí. Tôi hoảng hốt ngồi dậy, giám sát nhìn xung quanh. Đây chính là bệnh viện mà tôi làm việc. Tôi ở đây là gì cơ chứ? Bò đâu rồi? Mọi người, con trai của con đâu? Mẹ sụt sùi đứng sang một bên. Bố nắm lấy tay tôi trấn an. Con đừng lo, đâu sẽ có đó. Bố đã đi báo công an. Họ đã hứa là sẽ giúp sức truy tìm. Làm sao mà tôi có thể không lo cho được? Làm gì có người mẹ nào ngồi yên nổi khi con trai bị mất tích? Tôi ôm lấy đầu. Bò có thể đi đâu được chứ? Nó bị người ta bắt mất hay đã? Đúng rồi, thằng bé rất ham chơi. Bây giờ nó đã ngã xuống ao hay xuống hồ thì sao? Con phải đi tìm lại một lần nữa. Sật lời tôi nhào người ra khỏi giường, nhưng bị mọi người cản lại. Thằng Tiên quát lên. Chị điên rồi à? Chị đừng suy nghĩ lung tung nữa được không? Bây giờ là 2 giờ đêm, chị đi tìm cái gì? Công an người ta đang tìm rồi, ai mà không lo lắng chứ? Chị sợ đến lúc bảo vệ, chị chả còn hơi mà gặp nó đâu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em trai mình nổi giận. Thường ngày tính tình nó điềm đạm vui vẻ, nhưng hôm nay nó đã quát tôi. Cũng phải thôi, tôi sắp phát điên thật rồi. Sợ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác nên anh Trí phải lột Tuyền ra ngoài. Tuyền, đừng nói với chị em như thế, đi ra ngoài với anh. Chỉ còn bố mẹ ở lại với tôi, chẳng ai lên tiếng nữa. Mẹ tôi không dám khóc, bố thì chỉ biết thở dài. Còn tôi nằm như một xác chết, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng toát. Khuôn mặt của bo hiện lên trong đầu, khi nó cười, khi nó khóc, khi lại phụng phịu làm nũng với tôi. Rồi tôi lại nhớ đến từng khoảng thời gian đáng nhớ, những ngày bo chập chững tập đi. Thằng bé luôn cười khanh khách mỗi khi có thể bước đến nhà vào lòng tôi. Rồi khi dạy bo tập nói chữ mẹ, cũng khó khăn biết mấy, dạy thế nào cũng không chịu nói. Mãi đến một buổi sáng, khi tôi thức dậy thì đã thấy bo đang mở mắt nhìn tôi cười toe toét. Bất ngờ nó gọi, mẹ, mẹ. Khỏi phải nói là tôi vui sướng và tự hào đến cỡ nào, ôm chặt lấy đứa con nhỏ khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nghĩ đến tất cả những khoảnh khắc đó sự gan tôi như bị ai cào xé rất khó chịu, nước mắt ứa ra. Tôi nhớ con trai tôi. Không biết bây giờ nó đang ở đâu, cùng với ai. Nó còn chưa ăn tối. Khi đó nó sẽ khóc rất dữ, sẽ ai dỗ dành. Bò của tôi đâu? Hình ảnh Trinh bị xe đâm bỗng xẹt qua đầu tôi, cả người tôi run lên. Liệu con trai tôi có bị sao không? Tôi ngồi bật dậy, nói với bố mẹ. Con không thể nằm yên thế này được. Sự gan con không yên, con phải đi tìm bò thôi. Bây giờ nó đang chờ con đến cứu. Nếu con không đến kịp thì sao? Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, giữ tôi lại. Không, bà không sao đâu. Công an người ta đang đi tìm rồi. Còn cứ ở nguyên đây. Đang đêm hôm, con ra ngoài nghĩa xảy ra chuyện gì thì sao? Anh Trí với thằng Tuyên cũng đi tìm rồi. Bà sợ bóng tối lắm mẹ. Bà còn chưa ăn cơm. Không có con bên cạnh, nó sẽ sợ lắm. Nó sẽ khóc, sẽ rất đau lòng. Chờ con đi tìm con trai con đi mẹ. Con nghe tiếng thằng bé đang gọi con. Mẹ bỏ con ra đi. Cơ thế này con phát điên mất. Con không chịu được đâu. Tôi vừa khóc vừa van xin, cố đẩy bố mẹ ra. Muốn gì thì sáng mai. Bố giữ chặt lấy tôi. sáng mai bố đưa con đi tìm bò, được không? Con đang bị ốm, bây giờ mà sang ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net